Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2341, Minh Quân Luyện Thành Ký 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thủ đoạn hạ lưu hay không quan trọng. Quan trọng chính là hữu dụng. Hoàng hậu nằm sấp trên mặt đất. Máu tươi đầy tay túm Ninh Thư cổ chân. Ngẩng đầu đối Ninh Thư, tựa hồ chảy ra huyết lệ nói. Thế nhưng là hoàng thượng, Thẩm gia giao ra, hoàng thượng lại có thể bỏ qua. Thẩm gia làm ra bất quá là vì tự vệ. Tựa như hoàng thượng trong lòng, người chỉ có quyền lợi, ý chí sắt đá, không phải là vì trí cao vô thượng quyền. Lợi, Thẩm gia bắt lấy quyền lợi là vì tự vệ. Ninh Thư có điểm phiền, trẫm tất nhiên cũng là vì tự vệ. Trẫm là một cái đề, tuyến khôi lỗi. Lúc nào làm có chút bất mãn, liền phải đem trẫm theo hoàng vị trên đá xuống tới. Người biết, Thẩm gia sẽ không. Hoàng hậu khấp huyết nói. Ninh Thư đỡ dậy phủ phục hoàng hậu, mặt đối mặt hướng hoàng hậu nói. Nếu như không phải, trẫm cần gì phải tế thiên đến đuổi theo ngày xin lỗi. Bởi vì trẫm là một cái vô năng hoàng đế, cho nên thượng thiên mới trách tội. Những lời này, người rõ ràng hàm nghĩa trong đó sao? Nếu như không phải những lời đồn đãi này, nàng cần đến tế thiên, hướng lên trời xin lỗi thỉnh cầu khoan thứ, nói mình không phải hợp lại cách hoàng đế, lại đúng lúc gặp thái hậu ngã bệnh, làm có hiếu tâm đế vương, nàng muốn vì mẫu cầu phúc. Hoàng hậu chảy nước mắt. Hoàng thượng, người muốn thần thiếp làm sao bây giờ? Một cái là nhà mẹ đẻ của mình, người là thần thiếp trượng phu. Ninh Thư, có thể làm sao? Một cái ý nghĩ cách muốn đem quyền lợi thu hồi lại. Một cái lại không chịu để. Cho nên, đánh nhau cái gì quá bình thường. Thẩm tướng quân bị cấm vệ quân áp đi lên. Đến nỗi tế thiên sự tình cứ như vậy kết thúc, liền phó văn đều không có niệm một câu coi như xong. Rất nhiều đại thần bị thương, đến nỗi muốn nuôi bao lâu cũng không biết. Kinh đô tiệm quan tài cùng đại phu là bận rộn nhất. Những này dưỡng thương quan viên, Ninh Thư cực kỳ hào phóng, làm trong cung thái y đi xem bệnh. Đến nỗi thẩm tướng quân, Ninh Thư đem hắn an trí trong cung, cũng không có trực tiếp đánh vào đại lao. Đối ngoại lý do chính là chuyện này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cho nên muốn điều tra rõ ràng. Không thể oan uổng Thẩm gia, không biết còn tưởng rằng Thẩm gia thụ nhiều ân sủng. Thẩm tướng quân bị giam tại lồng sắt đồng dạng trong cung điện, cùng hoàng hậu đồng dạng, không thể đi ra ngoài một bước. Hơn nữa hoàng hậu thí quân thí phu tại rất nhiều con mắt chứng kiến dưới là bằng chứng, coi như Ninh Thư không nói cái gì, những cái kia thẳng thắn cương nghị trong mắt nhu không được hạt cát, ngự sử khẳng định phải lên tấu vạch tội hoàng hậu. Ninh Thư đem sổ gấp để ở một bên cũng không để ý tới, mà là an bài trong triều quan viên chức vị đã bị thương, vậy liền hảo hảo nuôi, sẽ có người thay thế, thay vị trí của ngươi cùng công tác, cho một số lớn tai nạn lao động phí, cũng không thể muốn vẫn luôn chờ ngươi phục viên. Triều đình chờ được sao? Thiên hạ bách tính chờ được sao? Những quan viên này thích nhất chính là trừ chụp mũ. Hiện tại loại này chụp mũ, chụp tại trên người mình, loại tư vị này cảm giác như thế nào chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Ninh Thư vừa nhìn trên triều đình, có một nửa quan viên đều là khuôn mặt mới, trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái rất nhiều. Thẩm gia sự tình Ninh Thư đè ép, vẫn chưa nói muốn thế nào, chỉ nói là còn tại điều tra. Liền hoàng hậu sự tình, Ninh Thư đều chỉ nói là những này giữa vợ chồng sự tình, chuyện này chính nàng sẽ xử lý. Thái hậu kéo bệnh thể, ho khan đến lưng đều còng xuống, đến Ninh Thư trước mặt, chưa từng nói trước rơi lệ. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ lưng của nàng. Thái hậu cuống họng có chút khàn khàn. Hoàng thượng, ai ra đã đem cấm vệ quân quyền giao cho ngươi. Người đã nói sẽ bỏ qua Thẩm gia. Mẫu hậu, người yên tâm. Ninh Thư nói, có mấy lời còn cần ngươi ngay trước Cả triều văn võ đại thần nói một lần. Người muốn ai ra nói cái gì? Thái hậu ho khan một tiếng. Môi của nàng khô, nứt tái nhợt. Ninh Thư một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy thái hậu phần lưng. Vừa nói, mẫu hậu, ngươi, biết, rốt cuộc là thẩm gia. Chẫm không đành lòng động. Thái hậu lưng có chút còng xuống. Ai ra liền biết có một ngày như vậy. Nhất định phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Không xảy ra mới không bình thường. Nếu như hơi có chút huyết tính hoàng đế đều nghĩ đến không muốn bị quản chế. Tại người, tất nhiên cũng không loại bỏ cái loại này dạo chơi nhân gian. Chỉ, ham hưởng lạc hoàng đế. Chỉ cần có rượu có đồ ăn có nữ nhân là được. Ngày hôm sau vào chiều, Thái hậu cùng theo vào chiều. Thái hậu nói, bây giờ, hoàng đế đã lớn lên trưởng thành. Trong lồng ngực có khe rãnh. Về sau chiều, đình sự tình, chư khanh gia liền cùng hoàng đế thương nghị. Không cần lại tìm, ai ra, triều đình sự tình toàn bộ từ từ hoàng đế làm chủ. Nhìn chư khanh gia, có thể đủ tốt tốt phụ tá hoàng đế. Thái hậu nói một chuỗi dài lời nói. Hơi mệt chút, dừng lại ho khan hai tiếng. Tại Ninh Thư ánh mắt dưới, còn nói thêm, đến lúc đó thẩm gia cũng giao ra. Binh quyền. Trên triều đình lập tức có chút xôn xao. Đứng tại phía trước nhất thẩm lão. Tướng quân thân hình lung lay một chút. Một chút nhìn già đi không ít cảm. Giác, giống gần đất xa trời lão đầu. Ninh Thư lập tức nói. Ông ngoại vì trấn thủ biên cương lao khổ công cao. Trẫm, ngự tứ miễn tử kim bài một viên. Đa tạ hoàng thượng, chỉ là binh phù lão thần vẫn chưa đeo ở trên người. Thẩm. Lão tướng quân nghĩ đến bị cầm tù trong cung nhi tử. Hiện tại thái hậu đều lên. Tiếng, sự tình đã không có trằn trọc đường sống. Hôm qua tế thiên, hôm nay vào chiều liền xảy ra chuyện như vậy. Thái hậu làm, sự tình không còn thẩm lão tướng quân trong dự liệu. Ninh Thư cười nói, không sao, làm tiểu lục tử đi phủ tướng quân cầm là được. Rồi, đúng, Lý Hữu vệ tướng quân cũng cùng theo. Hữu vệ tướng quân là cấm vệ quân thống lĩnh, khẳng định phải mang theo binh, cùng đi phủ tướng quân. Ông ngoại, người binh phù đặt ở địa phương nào? Nói cho tiểu lục tử, miễn cho, đến phủ tướng quân khắp nơi tìm kiếm, tốn thời gian lại sẽ đập hư đồ vật. Thẩm lão tướng quân nói, thần nhất thời cũng nhớ rõ không rõ lắm, lớn tuổi, chỉ nhớ không tốt lắm, chỉ nhớ rõ đặt ở rất an toàn địa phương. Ninh Thư mỉm cười, không chút nào buồn bực. Kia ông ngoại từ từ suy nghĩ. Đúng, nói muốn ban thưởng ông ngoại lao khổ công cao tới. Người tới, đem miễn, tử kim bài mang lên. Tiểu thái giám cầm khay. Khay bên trong là một cái màu vàng nhãn hiệu. Trên đó, viết miễn tử hai chữ. Thẩm lão tướng quân cầm qua kim bài. Nhìn thoáng qua thái hậu. Quỳ xuống đến, tạ ơn. Một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng. Cuối cùng nói hổ phù vị trí. Tiểu lục tử cùng cấm vệ quân thống lĩnh nhanh đi tìm. Thẩm lão tướng quân nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hướng hắn cười một tiếng. Hết thảy triều thần đều chờ đợi tiểu lục tử cùng cấm vệ quân thống lĩnh trở. Về, trong lòng rõ ràng. Hiện tại hoàng đế muốn cầm quyền. Một ít quan viên đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng dùng tay áo lau một chút mồ. Hôi lạnh trên trán, trong đại điện bầu không khí nghiêm túc ngưng trệ. Tất cả mọi người vô ý thức, nín thở, Ninh Thư ho khan một tiếng. Không ít quan viên bị đột nhiên thanh âm dọa đến, thân thể run một cái. Còn có chuyện gì? Tiếp tục khởi bẩm nha. Ninh Thư vuốt ve chính mình tay áo, dài tùy ý nói, nhưng là quan viên không có một cái ra khỏi hàng. Ninh Thư lạnh nhạt nói, thiên hạ như vậy lớn. Chẳng lẽ cũng không có cái gì? Chuyện, hiện tại ai mẹ nó có tâm tư nói lông gà vỏ tỏi sự tình? Hiện tại thẩm gia tan, đàn xẻ nghé, tự thân khó bảo toàn. Còn nói gì chuyện thiên hạ? Hết chương.